Phát sóng hoàn toàn truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 90. Trời lúc ấy đã tối, tôi phân chia trách nhiệm cho mỗi người rồi hỏi một câu hỏi để kết luận. À, có còn ai thắc mắc gì không? À, không. À, vậy thì mình lên xe đi. Brenda phóng chiếc Cadillac rồ máy, tôi lái chiếc Camaro, chở Laura đi theo. Chúng tôi tốt ở gần ti cảnh sát, Brenda chạy thẳng vào trong, nàng không tốt ở chỗ bãi đậu dành cho nhân viên, mà quẹo vào khu đậu có gắn cái bảng khu tang vật cảnh sát mới là tày tình. Thế là hợp lý tôi vô cùng. 15 phút sau đó, chúng tôi đã trở lại khu Frank Quarter để tôi lái chiếc Nova của mình. Tôi hẹn gặp nhau với Brenda và Laura tại hồ Lake Pontchartrain trong vòng nửa tiếng rồi chia tay. Tôi phóng xe một mình ra khỏi khu Frank Quarter. Tôi ghé một tiệm ăn, gọi điện thoại về cho thằng Lino. Nó không có nhà, nhưng thằng đàn em nhận được giọng tôi, cho tôi một con số bí mật khác. Tôi gọi số này nói chuyện với nó được ngay. Thằng Lino đang nói chuyện với tôi bây giờ không còn phải là thằng Lino hồi sáng nữa. Nó hình như đang bị khủng hoảng tinh thần rất nặng nên nói chuyện đầu đuôi không ra gì. Tôi hỏi nó mấy câu về tình hình nhưng nó không biết đường nào mà trả lời. Hỏi đang ở đâu nó cũng không biết. Có lúc nó lại mở miệng nói lảm nhảm những câu gì tôi không có hiểu. Thế thì hỏng bét. Tôi muốn nói chuyện với thằng Lino để tìm xem bọn thằng Chê tính toán phòng thủ hay phản công như thế nào. Nhưng như thế thì đành chịu thua. Chán nản, tôi an ủi nó vài câu rồi cúp máy. Tôi gọi cầu mai về cho Bảy Đen, nhưng cũng không có ai trả lời. Dĩ nhiên là tôi không mong gặp gì được hắn vì biết giờ này đang đi nhậu, và Bảy Đen mà đi nhậu thì chắc đến quá khuya hay hừng sáng mới mò về. Trời lúc ấy đã hơn 8 giờ tối, tôi tính toán một lúc, rồi lên xe phóng về lại khu bến tàu ở bờ hồ Lake Pontchartrain để chuẩn bị cho một màn đột kích bắt thằng Saki tối nay. Tôi toan cho xe chạy thẳng vào trong khu bến tàu, nhưng khi nhìn thấy cái trạm gác an ninh thì liền sực nhớ lại một chuyện. Sáng nay, mấy thằng cảnh sát làm an ninh ở đây đã nhận ra tôi hỏi giấy tờ và xém chút nữa đã bị lộ tung tích. Tôi tưởng cũng cần phải nhắc thêm một chuyện khá quan trọng là ở Mỹ, cái màu da của mình nó rất có nhiều ảnh hưởng với kẻ khác. Nếu tôi là một người da trắng thì chắc chẳng có thằng an ninh nào thèm chặn xe tôi để làm khó dễ. Nhưng làm một người da vàng thì có nhiều cái kẹt. Hồi đó hình như chưa có một người da vàng nào có du thuyền để đậu ở bến Lake Pontchartrain. Xin mở ngoặc, đến mãi vào đầu thập niên 80, người Nhật và người Tàu Hồng Kông mới có tiền sắm tàu bè và đậu thuyền ở đây. Xin đóng ngoặc. Nghĩ như thế, tôi đổi ý, quẹo xe trở ra. Tôi lái xe đi ngược trở ra và chạy dọc theo bờ hồ. Ở một chỗ cách khu bến tàu chừng 2 cây số, tôi tìm thấy một bờ hồ khá vắng vẻ. Tôi đậu xe rồi mở máy vô tiếng gọi cho Brenda. Tôi hỏi nàng, cô đang ở đâu vậy? Chúng tôi đang ngồi trên thuyền, đang ăn. Nghe đến chuyện ăn, tôi lại nhớ rằng mình từ trưa tới giờ chưa có ăn uống gì cả. Tôi nói, xuống nhỉ? Tôi hy vọng rằng cô còn nghĩ đến tôi khi ăn uống. Dĩ nhiên, chúng tôi không thể quên ông. Ông sếp, chúng tôi đã để phần cho ông. À, chiếc du thuyền của thằng Saki còn đó không? À, còn đây, nó chưa về. Khi nào ăn xong, tôi muốn cô ra đón tôi ở một chỗ cách bờ hồ khoảng 2 cây số về hướng đông. Tôi tả sơ cho nàng về địa hình nơi tôi đang chờ hồi sáng. Xin lỗi, tôi tả sơ cho nàng về địa hình nơi tôi đang chờ, rồi nói, cô phải đi gần bờ hồ để cho tôi dễ nhìn thấy. Khi nào nhìn thấy chiếc du thuyền của cô, tôi sẽ chốt đèn để làm dấu. À, xong ngay, nhưng phải cho tôi 15 phút để chúng tôi ăn xong cái đã. Tôi cúp máy, đi lên trên bờ hồ để ngồi chờ. Thành phố New Orleans buổi tối lấp loáng ánh đèn phía xe coi đẹp và thơ mộng làm sao. Ngồi nhìn ngắm thành phố một lúc, tôi bỗng cảm thấy nhớ đến Linh, nhớ kinh khủng như chưa bao giờ nhớ nhung trong đời mình. Tôi nhớ những gì buổi tối ngồi ở quán Bahama uống rượu nhìn xuống thành phố Kansas City lên đèn coi cũng đẹp như thế này. Tôi nhớ đến nụ cười, đến hình ảnh tươi mát của nàng, đến những lời nàng nói, dáng điệu và cử chỉ thanh lịch của nàng. Dĩ nhiên lẫn lộn trong những cái đó là cặp đùi thật dài và cặp vú no tròn của nàng. Ngồi như thế và nhớ như thế một lúc thì tôi bỗng cảm thấy thèm bia. Phải, Con người tôi nó có cái tật xấu như vậy, hãy bận rộn thì không sao, nhưng rảnh một tí thì thường hay nhớ đến đàn bà, và nhớ đến đàn bà thì tôi thường thích uống bia. Lúc ấy sự nhớ nhung linh đã lên đến cực điểm, cảnh đất trời thanh lịch, ven bờ hồ, một thành phố lại quá thơ mộng. Mặc dù biết rằng lát nữa đây mình có rất nhiều chuyện để làm, nhưng tôi tự nói với lòng rằng mình mấy hôm nay đã cực khổ quá nhiều rồi, bây giờ nên lợi dụng chút ít thời giờ rảnh rỗi này để thưởng thức cho mình vào chai bia. Mình cần phải có tí bia để làm thơm nỗi nhớ một chút, nói theo cái kiểu nhà thơ nào đó ở Việt Nam mà tôi đã đọc được. Nghĩ và làm liền, tôi bấm máy gọi cho Brenda. Các cô ăn uống xong chưa? À, chừng 15 phút nữa, Laura muốn ăn thêm nên tôi phải nướng thêm một chút thịt. À, cứ thông thả mà ăn uống đi, chẳng có gì phải vội vàng. Tôi nghĩ tôi sẽ phóng đi mua vài lon bia về để uống. Brenda có vẻ không thích cái màn đi uống bia bất tử này của tôi lắm, nàng mới nói. À, chúng tôi sắp tới đón ông rồi, trên thuyền này cũng có bia vậy. Tại sao ông chờ lên đây rồi mới uống, ăn tối luôn, có được không? Tôi vốn là một thằng cứng đầu ngay từ hồi còn nhỏ, sực mấy mà tôi thèm nghe lời con nhỏ tiến sĩ này. Tôi nói, không, các cô cứ ăn uống tự nhiên đi, tôi đi một tí rồi về liền mà. Giọng nói của Brenda có vẻ lo lắng. Hay là ông chờ đi, chúng tôi tới đón ông liền ngay bây giờ, chờ ông lên thuyền rồi tôi nướng thêm thịt cho ông và Laura ăn luôn một lần cho nó tiện. Máy đã nổ sẵn, chỉ 5 phút nữa là chúng tôi có mặt. À không, các cô cứ tự nhiên đi, tôi trở lại liền trong vòng 5 phút. Nói tới đó tôi cúp máy đi bộ khỏi bờ hồ. Tôi lên xe rồ máy. Tôi nhớ lúc nãy trên đường đi đến đây, tôi có nhìn thấy một cái tiệm chạp phô nằm ở đâu đó bên đường. Tôi dê xe và quẹo ngược trở lại hướng cũ của mình vừa đi lên. Chỉ 5 phút đồng hồ sau là cái bảng hiệu Coca-Cola bằng đèn neon màu đỏ của tiệm chạp phô đập vào mắt tôi. Tôi vừa bật đèn báo hiệu để quẹo chiếc xe và đang ra thắng thì bỗng giật mình khi nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát của thành phố New Orleans đang đậu trước cửa tiệm. Vốn là một người có máu ghét cảnh sát từ thuở nhỏ. Mỗi khi đi đâu mà nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát là người tôi tự nhiên thấy mất vui. Chẳng những thế, những trận đụng độ nảy lửa với đám cảnh sát mấy ngày hôm nay càng làm cho tôi thấy ghét cảnh sát hơn. Tôi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, nhấn ga chạy thẳng luôn. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, tôi nghĩ thầm như vậy. Nhưng chạy được một lúc thì tôi mới biết là mình lầm. Khu bờ hồ Lake Pontchartrain là một khu sang trọng và ở cách biệt với thành phố, nên con đường từ đó đi ra chỉ toàn là rừng thưa với nhà cửa ở hai bên đường. Tôi chạy gần 10 phút mà chẳng thấy một cái tiệm chạp phô nào cả. Tôi không muốn bỏ phí thời giờ để mạo hiểm thêm. Tôi quẹo ngược trở lại. Tôi hy vọng và đoán rằng bọn cảnh sát lúc này chắc cũng đã ra khỏi tiệm rồi. Nhưng khốn nạn, tôi trở lại thì vẫn thấy còn chiếc xe trắng, đèn trắng của đậu trình hình trước cửa tiệm. Tôi có quyết định liền. Ê kệ mẹ chúng mày muốn đậu thì đậu ở đây, tao là dân lương thiện, tụi mình làm gì được nhau. Tôi đậu chiếc xe mình gần bên chiếc xe cảnh sát. Như thường lệ, cặp mắt phi công của tôi quét một vòng vào xe cảnh sát để quan sát. Dù trời bên ngoài tiệm chạp phô tối mờ mờ, nhưng tôi vẫn nhận ra được băng trước có một thầy đội đang ngồi thù lù một đống, và băng sau thì cũng còn một bóng đen nữa, nhưng bóng đen này không rõ. Bóng đèn này không rõ nhưng nó không có thù lù và thấy nhỏ hơn. Tôi nheo mắt nhìn kỹ hơn chút nữa, dù bên trong xe tối mò và còn phải nhìn xuyên qua lớp kính râm của cửa kính, mắt phi công của tôi vẫn nhận ra đó là một người đàn bà. Điều làm cho tôi để ý là người đàn bà này có tóc đen chứ không phải tóc vàng. Nhưng chuyện này dễ hiểu bởi vì trong bóng tối, tóc màu nâu cũng dễ biến thành tóc đen. Tôi không nhìn được thấy mặt người đàn bà vì cô ta cúi đầu xuống, nhưng tôi biết chắc một điều là người này không phải là da đen. Tôi không nhờ đâu nhưng người da đen tôi không ngờ đâu nhưng người da đen thì tôi nhìn qua một cái là biết liền. Nghe tiếng xe thắng kế bên mình, thằng cảnh sát ngồi bên trước quay đầu lại chơi một cú ngó. Mẹ nó, điệu bộ nó rất mất dạy, cặp mắt đầy ác cảm, cái cằm dài bảnh ra và khuôn mặt hất lên coi mất dạy không chịu được. Nó làm y là hễ như tôi có một hành động gì lố lăng một chút là nó sẵn sàng nhào ra đập cho tôi một trận liền. Hèn gì mình ghét cảnh sát cũng phải, tôi nhủ thầm như thế và bước xuống xe. nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt mất dạy của thằng cảnh sát. Dĩ nhiên một thằng tị nạn da vàng không có lý do gì để đi kênh một thằng cảnh sát Mỹ hết. Tôi chỉ muốn mua mấy lon bia rồi về trở lại bờ hồ ngồi nhìn nhận ngắm thành phố New Orleans mà uống bia để nhớ đến Linh mà thôi. Tôi vừa bước đi được hai bước thì bỗng thấy tim mình giật lên từng hồi. Linh Tính đột nhiên trở về với tôi, báo cho tôi biết rằng những gì tôi vừa nhìn thấy rất là quan trọng. Phải, rất là quan trọng, rất là quen thuộc. Nhưng một giây phút đó, tôi nhớ được, không biết nó là cái gì. Hình như cái bộ mặt của thằng cảnh sát này rất quen quen mà tôi không nhớ đã gặp ở đâu đó một lần rồi. Nhưng tôi gạt chuyện đó đi, ráng giữ vẻ mặt tỉnh táo của một thằng tị nạn hiền lành. Tôi mở cửa tiệm chạp phô bước vào. Bây giờ thì tôi hiểu vì sao chiếc xe cảnh sát đậu ở đây. Trong tiệm có một trạm điện thoại công cộng và một thằng cảnh sát khác. Mặt thằng cảnh sát nhìn lúc nãy thấy khó thương và lại hơi quen quen nữa làm tôi mới khó nghĩ. Ông Bob thường nói với tôi rằng mày phải coi chừng những thằng cảnh sát hay dùng điện thoại công cộng vì bọn chúng là bọn bất lương. Chúng nó luôn luôn dùng điện thoại để nói chuyện hay nhận lệnh cho kín đáo thay vì dùng máy vô tuyến. Cái tủ lạnh bán bia lại nằm kế bên trạm điện thoại. Tôi chẳng muốn tới chút nào nhưng nếu không tới thì không có bia uống, đành phải chịu vậy thôi. Tôi tới sát bên cái tủ lạnh và đứng gần bên thằng cảnh sát. Nó nhìn tôi bằng một cặp mắt cũng mất dạy như thằng lúc nãy, nhưng không có dữ dội. Bằng có lẽ vì nó đang nóng lòng chờ điện thoại, không hiểu sao. Nhìn thấy mặt thằng cảnh sát gần như thế thì tôi bỗng cảm thấy rợn người. Trong giây phút, tôi bỗng hiểu hết mọi chuyện. Bây giờ thì tôi nhớ ra hết rồi, làm sao tôi có thể quên được cái bộ mặt này. Hai thằng cảnh sát này chính là hai thằng đã lên phi trường đón tôi ngày hôm nào mà không gặp. Cái thằng có bộ râu đang đứng chờ điện thoại, nhìn tôi chính là thằng Jack, ngồi nói chuyện rất thân mật với Bảy Đen. Cả hai đều to con hậu pháp, nhưng thằng Jack này thì to con hơn nhiều. Chẳng những thế, hình như nó có tập tạ nữa nên gân guốc nổi lên cuồn cuộn. Cái may cho tôi là tôi biết mặt chúng nhưng chúng không biết mặt tôi. Không hiểu một bất ngờ nào đó lại khiến chúng tôi lại đụng độ nhau ở đây. Tôi đưa bàn tay run run nắm cửa tủ lạnh kéo ra và nhìn vào. Nhìn vào tủ nhưng tôi có thấy gì đâu, cứ nghĩ đến thằng cảnh sát đang đứng bên cạnh. Tôi thò tay quơ đại một sâu bia thì bỗng nghe được tiếng chuông điện thoại reo vang. Thằng cốm da trắng chụp cái điện thoại liền, quay đầu đi để nói chuyện. Phi công Việt Nam chẳng những có cặp mắt tinh mà hai lỗ tai cũng rất thính nữa. Tôi giả vờ mò mẫm trong tủ lạnh và nghe được tiếng trả lời của nó như sau. Ê thưa sếp, dạ, nó đang ngồi trong ngoài xe kìa. À, chuyến bay 455 như sếp nói. Nếu sếp muốn thế thì cũng được. Ok, sếp đừng lo. Lần này tôi không để tuột con nhỏ này như để tuột cái thằng chó đẻ kia đâu. Tai tôi rung lên khi nghe đến đó. Và hai lỗ tai cũng đang lùng bùng. Không nghe gì được thêm nữa. Cứ theo những gì tôi nghe thì sau đây là những yếu tố quan trọng làm tôi suy nghĩ. Trước hết là chuyến bay 455. Thứ hai là câu nói. Lần này tôi không để tuột con nhỏ này như để tuột thằng chó đẻ kia đâu. Rõ ràng là cái thằng chó đẻ mà chúng nó để tuột và cái con nhỏ này có liên quan gì với nhau. Tôi biết thế nhưng tạm thời thì nghĩ chưa ra. Tôi còn biết thêm điều quan trọng khác nữa là bọn mafia có cách làm việc rất phương pháp. Người nào việc đó, nếu một thằng đã phụ trách việc bấm cò thì suốt đời chỉ chuyên lo bấm cò. Thằng phụ trách việc đi đón người ở phi trường thì chỉ ăn no rồi xách xe đi đón người ở phi trường. Hai thằng này đã đi đón tôi ở phi trường và đã đón Hục. Vậy bây giờ, cái người đàn bà ngồi trong xe cảnh sát mà chúng nó vừa đón về ở chuyến bay 455 là ai nhỉ? Tôi vừa nghĩ đến đó thì nghe thằng cảnh sát nói vào máy. À, sếp chờ tôi một chút. Nói xong, nó để điện thoại nóc hộp. Nó để cái điện thoại ở nóc hộp và khom người vỗ phát vào lưng tôi một phát. Nó vỗ không nhẹ cũng không mạnh, nhưng sao tôi thấy như một có một luồng điện chạy lên tới óc mình. Tôi cố gắng lấy hết bình tĩnh qua nhìn nó, miệng cười cười. Yes sir. Đúng là quân cảnh sát mất dạy. Tôi thưa ông lịch sự như thế, mà nó chỉ đưa cặp mắt cứu vợ nhìn tôi, không thèm nói một lời, lại ngoắc ngoắc ngón tay chỉ về hướng cửa. À, thì nó muốn tôi cút xéo ra khỏi đi chỗ này mà. Tôi giả vờ ngạc nhiên lắc đầu hỏi nó. Thưa ông muốn gì ạ? Tôi vừa nói đến đó thì thằng cảnh sát mất dạy đã xông tới thò hai bàn tay to như hộ pháp túm lấy cổ tôi nhấc bổng lên. Mẹ kiếp nó nặng mạnh thật. Nó chỉ túm và kéo tôi một cái là cả thân thể tôi bị nhấc bổng lên như người ta nhấc bổng một bé con. Trước khi tôi kịp nói gì thì nó đã xoay người ném tôi ra phía cửa. Tôi rớt cái bịch một phát xuống nền xi măng trước cặp mắt dửng dưng của thằng đứng ở quầy tính tiền của tiệm chạp phô. May mà tôi rớt xuống bằng đích chứ không thì chắc tôi đã bị u đầu sức tráng hay gãy xương. Có thể mới biết sức mạnh và sự quyết liệt của bọn cảnh sát. Chúng nó chẳng thèm phí một lời cãi vã với tôi. Mới đầu thì cái ngoắc tay làm dấu và sau đó thì ném tôi ra cửa liền, khỏi cần lý sự lôi thôi, nhất là đối với một thằng da vàng quá bé nhỏ. Mông đít và xương chậu tôi bị ê ẩm vì cú rớt bất ngờ, nhưng chuyện đó không gì đáng nói bằng cái chuyện là cây chính ly lúc nãy nằm ở thắt lưng, bây giờ thì lại rớt xuống nằm tuốt ở dưới háng. Tôi nghĩ ra một cách để đem cây súng trở về vị trí cũ. Trong tình trạng này mà thiếu thằng bạn chính ly thì chẳng khác gì đi rừng chặt củi mà thiếu cái búa. Mẹ kiếp, mày đã dám ném tao như thế thì tao phải tương kế tụ kế với mày mới được. Nghĩ thế là đang ngồi trên sàn xi măng, tôi bỗng ngã người nằm xuống. Chẳng những thế, tôi rên hư hử như người sắp chết và tay thì ôm đít xoa bóp. Tiện tay tôi đút vào phía sau quần và kéo thằng chính ly trở lại vị thế cũ. Miệng thì cứ rên hư hử nhưng cặp mắt phi công của tôi tiếp tục quan sát. Thằng cảnh sát thế mà ngon, nó chẳng thèm đếm xỉa gì đến những tiếng kêu rên rỉ của tôi, cứ tiếp tục làm cái việc nó đang làm là quay vào chụp ống điện thoại và thản nhiên nói chuyện. Tôi biết rằng nếu tôi có nhăn răng ra mà chết thật ở đây thì nó cũng tỉnh bơ và tiếp tục nói chuyện. Nhưng thằng bán hàng thì khác, nó có vẻ lo lắng, cái cặp mắt dửng dưng lúc nãy bây giờ lại nhìn về phía tôi dường như để cân đo những tiếng rên rỉ này có bao nhiêu phần trăm sự thật. Chuyện khách hàng vào tiệm người ta ăn vạ là một chuyện rất thường xảy ra ở đất Mỹ, và chủ nhân, ông nào cũng sợ bị thưa kiện đòi bồi thường. Nhưng nghề đóng kịch xưa nay vẫn là nghề tay trái của tôi. Tôi lết gần tới bức tường và ngồi yên ở đó, làm như đau đớn lắm không thể đứng lên được. Thằng bán hàng da trắng và tóc đen tiến ra khỏi quầy, tính tiền tới gần tôi. Nó hỏi, you okay man? Câu này có nghĩa là mày có làm sao không? Tôi nhăn mặt chỉ vào thằng cảnh sát bảo, ê, nó ném tao đau quá, chắc tao bị gãy xương đít rồi, mày gọi xe cứu thương gấp. Nhưng hoàn toàn trái hẳn với những gì tôi mong đợi, thằng bán hàng hình như đã quá quen thuộc với những cảnh nằm vạ như thế này rồi, nên nó lắc đầu tỉnh bơ nói, à, mày đau thiệt à? Nếu thế thì mày đứng dậy để tao coi cái đít của mày coi. Vừa nói tới đó, nó cúi người đưa tay ra kéo tôi lên, thế là hỏng thêm một chuyện, sức mấy mà tôi để cho nó coi cái bong đít của tôi. Hơn nữa, nếu có nhìn thấy cây chính ly của tôi thì càng hỏng. Lớn hơn nữa, tôi quắt đầu xua tay. Ê, không không, mày chớ đụng vào người của tao. Thằng bán hàng nói ngay, nếu thế thì mày cút cha mày ra khỏi đi đây. Không á, đây không phải là chỗ cho mày ăn dạ đâu. Tôi phùng mang trận mắt lý sự với nó. Thế còn cái thằng cảnh sát tự nhiên ném tao xuống đất, thì mày tính sao với nó? Thằng bán hàng nghiêm sắc mặt nhìn tôi nói, ê, đây là đất Mỹ, tao không biết mày ở đâu tới. Nhưng ở thành phố này, cảnh sát muốn ném ai thì ném, muốn đánh ai thì đánh. Mày có ngon thì mày đi thưa kiện đi. Ngay cả tao đây mà nó còn muốn giọng tao lúc nào thì giọng. Nói gì đến những thằng như mày. Tôi toàn mở miệng cãi nữa, nhưng nó đã đưa tay chỉ mặt tôi và ra lệnh. Mày hả? Mày có chịu đứng lên và cút khỏi nơi đây không thì bảo. Mày còn ngồi lì ở đây thì tao quay lại bảo nó quẳng mày ra ngoài sân. Nói xong, nó quay lui. Toàn mở miệng gọi thằng cảnh sát, tôi quản hồn, chịu thua nó. Ê, khoan khoan, để tao đứng lên. Thằng bán hàng quay lui, gật gù cái đầu có vẻ hài lòng. À, thế thì tốt hơn không? Tao không biết người da vàng mày như thế nào, nhưng người ý tụi tao thì rất sợ bị ăn đòn của cảnh sát. Tôi đau khổ đứng lên, quất người vì cảm thấy bị sỉ nhục. Nhưng trong cuộc đời đôi khi phải được sỉ nhục như thế mới biết được cái giá trị của vinh quang. Những người mà suốt đời đi đâu cũng được thiên hạ cưng chiều quý trọng thì lần lần sẽ không còn cảm thấy cái sự quý giá của việc này nữa. Tôi chống tay đứng lên, thằng cảnh sát nhìn thấy thế thì chỉ vào mặt tôi rồi chỉ về phía cửa. Tôi quay đầu mở cửa bước ra ngoài, thấy này thì hết uống bia. Nhưng vừa bước ra ngoài thì nhìn vào trong chiếc xe cảnh sát thì tôi sững người lại, thiếu điều muốn té xỉu xuống mặt đất. Tôi vừa nhận ra rõ ràng người đàn bà ngồi trong xe của cảnh sát là ai. Lúc nãy vì nhìn ngang hông nên tôi không thấy rõ lắm vì kiến xe cảnh sát có bọc một lớp kính râm, nhưng bây giờ nhìn từ phía trước thì tôi thấy rõ ràng người đàn bà ngồi phía sau chiếc xe cảnh sát là ai rồi. Người đó chẳng khác ai hơn là Linh, người yêu của tôi ở Kansas City. Phải, đó là Linh bằng xương bằng thịt đàng hoàng, không thể trật vào đâu được. Lòng tôi từ trạng thái đầu tiên là ngạc nhiên rồi đến mừng rỡ và cuối cùng là kinh hoàng. Tôi ngạc nhiên vì không biết lý do nào đã đưa nàng xuống đây. Nàng nhớ tôi và đi kiếm tôi chăng? Chuyện này vô lý. Nàng đang còn bận việc và việc quan trọng nhất là nàng còn có chồng. Tôi biết một người đàn bà như Linh không thể nào bỏ công việc và bỏ chồng để đi kiếm trai như thế. Nếu thế thì nhất định là nàng xuống đây để thi hành một sứ mạng của gia đình Gardino. Tôi chắc chắn như thế. Chỉ có ông Trumbuno hay cấp chóp bu của gia đình Gardino mới khiến nàng bỏ công việc và bỏ chồng để mà đi như thế. Và tôi kinh khủng khi nhớ lại khúc phim hồi tối hôm nào ở phi trường thành phố New Orleans, ngày tôi mới xuống đây. Tôi là đàn ông con trai mà khi đặt chân xuống một phi trường là còn bối rối như thế, huống gì một người phụ nữ chân yếu tay mềm như Linh. Thôi, thế thì không còn nghi ngờ gì nữa. Linh vừa xuống phi trường New Orleans và bị hoặc là được hai thằng cảnh sát này đón. Tôi tự hỏi, chúng nó đi đón nàng để đem nàng về đại bản doanh của gia đình Gardino hay để giết nàng? Nếu chúng nó tính giết nàng thì dĩ nhiên là tôi phải cứu nàng rồi. Đừng nói gì đến chuyện phải giết hai thằng cảnh sát tham nhũng. Nếu cần phải giết luôn một lúc 10 thằng, thì tôi cũng sẵn sàng làm chuyện ấy để cứu nàng. Tôi giận ông Trumbuno đã gửi Linh xuống đây có một mình. Thốt nhiên tôi nhớ lại câu nói của thằng cảnh sát đã nói ở cái trạm điện thoại công cộng. À, lần này tôi không thể tuột con này như để tuột thằng chó đẻ kia đâu. Cái chữ khó hiểu ở đây là chữ tuột mà thằng cảnh sát đã nói. Nguyên văn là I won't let her slip out of hand like that time with the other son of the bitch. Tuột có nghĩa là mất hay là sổng. Ý nó muốn nói lần này là nó sẽ đem con nhỏ về nhà, không phải để sổng mất như thằng kia. Hoặc nó cũng có thể muốn nói rằng nó sẽ giết con nhỏ này, không phải để hư chuyện như lần trước. Tôi suy nghĩ thật mau và có quyết định ngay rằng dù nó tính đưa nàng về đại bản doanh của tụi Gardino hay muốn giết nàng đi nữa thì tôi cũng phải ra tay để cứu nàng. Tôi không thể ngồi yên nhìn nàng bị kẹt ở trong tay chúng nó như thế. Nhưng việc nổ chết khơi khơi một lần hai thằng cảnh sát ở thành phố New Orleans không phải là một việc nên làm. Ngày dân mafia thứ thiệt cũng không bao giờ dám nghĩ đến chuyện đó, nói gì đến một thằng tị nạn như tôi. Từ khi đặt chân xuống thành phố này đến nay, tôi đã cố gắng hết sức mình để đừng có nổ súng với cảnh sát. Và mấy ngày qua, theo bao nhiêu lần đụng độ, tôi đã tránh được việc này. Bây giờ không lý lại nổ chết chúng nó sao, mà không nổ thì không thể cứu nàng được. Tôi vẫn hết thần kinh để xác định một lần nữa là người ngồi phía sau xe chính là Linh. Quả thật là nàng, không còn nghi ngờ gì cả. Và xác định xong thì tôi quay đầu đi ngay, chỉ sợ nàng nhìn thấy tôi và tri hô lên thì hỏng hết mọi việc. May quá, Linh ngồi yên trong xe, đưa cặp mắt lo sợ và mệt mỏi nhìn ra phía trước. Nàng nhìn về phía trước nhưng tôi biết nàng không thấy gì. Nếu nàng thấy tôi thì sắc mặt nàng đã thay đổi rồi. Thằng cảnh sát cũng nhìn tôi, nhưng bằng một cặp mắt mệt mỏi của một người công chức ở cái giờ sắp tan sở đi về. Tôi xoay người tiến về chiếc xe Nova của mình, đầu óc xoay chuyển dữ dội. Bắn chúng nó chết thì dễ quá rồi, tôi chẳng cần phải bận tâm suy nghĩ. Cái làm tôi suy nghĩ là sao? Tôi có thể cứu nàng ra mà không cần phải nổ súng giết chúng nó. Tôi có thể bắn cho chúng nó có bị thương không? Không được. Nếu không bắn thì thôi, còn bắn là phải chết. Chúng nó mà bị thương thì sẽ có một màn báo thù của tàn khốc hơn nữa. Tôi ngồi suy nghĩ và thấy rằng chỉ có một giải pháp hay nhất để giải quyết vấn đề này là phải nhờ thằng Billy the Black đến đây mà can thiệp. Phải, tôi biết rằng việc Billy the Black xuống tay giết hai thầy cảnh sát một lần sẽ gây ra rất nhiều khó khăn và sóng gió về sau này, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác hơn. Không có Billy the Black thì không giải quyết được vấn đề này. Nghĩ là làm liền. Tôi lôi cái túi đồ nghề trong xe ra và mở nắp lấy hộp than đem ra. Cầm hộp than đen quý giá trong tay, tôi hí hửng nghĩ đến chuyện là chỉ trong vòng vài phút nữa thằng Billy the Black sẽ xuất hiện để cứu nàng Linh của tôi ra khỏi bọn khốn kiếp này. Nhưng tôi vừa mở nắp, chưa kịp thoa chút nào vào thì cánh cửa tiệm chạp phô bật mở. Thằng cảnh sát gọi điện thoại lúc nãy phóng ra mau như một cơn lốc. Nó mở cửa chiếc xe rồi phóng lên rồ mái. Như thế thì tôi bị kẹt cứng. Bây giờ mà vác súng xông ra thì dù có giết được chúng nó thì cũng rước họa vào thân. Nhưng thằng cảnh sát mau quá. Nó mới phóng lên xe, tôi chưa kịp đóng nắp hộp than đen thì đã thấy chiếc xe cảnh sát ve lui. Tôi chửi thề một tiếng nhỏ, mẹ kiếp, bây giờ thì có muốn xuống xe đấu súng tay đôi cũng không còn kịp. Tôi buông tay thả hộp đen xuống và chụp chìa khóa công tắc vặn mạnh. Bây giờ chỉ còn một cách là đi theo chúng nó rồi tính kế khác mà thôi. Nhưng khốn nạn thay, tôi đã phạm phải một lỗi lầm mà những người từng lái xe ở Việt Nam mới sang Mỹ lái xe thường phạm phải là cái tật nhồi ga xăng trước khi đậy máy. Xe Mỹ mà nhồi ga trước khi đậy máy như cái kiểu ở Việt Nam thì xe sẽ bị ngộp xăng liền. Và nếu xe ngộp xăng thì phải đậy một lúc nó mới chịu nổ. Hồi mới lái xe ở Mỹ, tôi hay quên và bị ngộp xăng luôn. Nhưng lần lần thì quen đi cho đến bây giờ. Trong một giây phút hốt hoảng, tôi đã vô ý nhấp chân ga theo phản ứng tự nhiên. Và bây giờ chiếc xe Nova không chịu nổ máy nữa. Khốn nạn cuộc đời rồi. Tôi nghiến răng trợn mặt, nghe cái đề ma rơ chiếc xe quay những vòng mệt mỏi và giận mình đến điên người, giận đến độ tôi có thể móc súng ra kê vào đầu mình mà bắn mình chết. Và khi con người ở trong tận cùng của tuyệt vọng thì thường thường hay làm một chuyện gì để cầu, như là cầu nguyện. Phải, tôi vừa đề xe vừa khấn vái thầm trong lòng, lạy trời xin cho chiếc xe nổ máy để con cứu được linh của con ra khỏi tay bọn chúng nó. Nhưng trời Phật, hôm nay hình như ở xa tôi, chiếc xe Nova y ạch quay cả chục vòng mà không chịu nổ giùm cho tôi. Đến lúc đó thì chiếc xe cảnh sát đã le ra tới ngoài đường. Cho đến bây giờ thì dù có muốn tông ra xe để chạy ra sống mái với chúng nó một trận cũng không còn kịp nữa. Tôi buông tay thả công tắc rồi đề lại máy xe. Mắt vẫn dán vào cái kính chiếu hậu, nước mắt tôi muốn chảy ra khi nhìn thấy chiếc xe cảnh sát phóng vút đi trong đêm tối. Chiếc Nova khốn nạn vẫn y ạch qua những vòng chậm rãi như để chọc tức tôi. Khi nhìn thấy chiếc xe cảnh sát biến mất trong kính chiếu hậu, tôi buông chìa khóa công tắc và gục người xuống vô lăng. Bây giờ thì tôi khóc thật chứ không còn muốn chảy nước mắt như lúc nãy nữa. Tôi khóc ngon lành như một em bé. Tôi khóc cho Linh và cho tôi. Ngồi khóc như thế một lúc, tôi lại vặn chìa khóa công tắc. Lần này thì chiếc Nova nổ máy lên ròn rã. Tôi nghiến răng văng tục chửi chiếc xe khốn nạn. Dù biết rằng chiếc xe chỉ là một khối vật vô tri vô giác, nhưng tôi vẫn chửi. Chửi có lẽ không biết làm gì khác hơn để xoa dịu nỗi đau đớn trong lòng mình. Mẹ bố tổ tiên sư nhà mày, lúc nãy mày không chịu nổ giùm tao, bây giờ thì lại nổ. Miệng thì chửi mà tay tôi sang số gia lui. Chỉ có gia lui một cái mà không hiểu sao bánh xe của tôi nghiến rít lên mặt đường. Đám khách bộ hành thấy như thế thì hoảng hốt nhảy dạt một bên để tránh chiếc xe tôi đang phóng lui như một cái quả tiễn. Nhìn thấy đám người chung quanh nhìn tôi bằng một cặp mắt kinh hoàng và tức giận, tôi mới biết vì mình nóng giận quá nên đã đạp lúc ga xăng chiếc xe Nova, mùi bánh xe cháy bay lên khét lẹt. Nhưng đết cần chúng nó, tôi sang số tới trước và nhấn lúc ga xăng. Một lần nữa bánh xe lại rít lên những tiếng rét ghê rợn. Chiếc xe phóng đi như một mũi tên trong màn đêm. Mãi đến lúc đó tôi mới nhận ra một chuyện rất quan trọng là mình đã quên bật cái đèn xe. Tôi thò tay kéo đèn xe vừa vặn nhìn thấy bức tường xây dọc theo bờ hồ nằm ngay trước mặt mình. Nếu tôi mở đèn trễ một chút nữa thì cả người và xe đã đâm sầm vào đó rồi. Một điểm cũng cần phải nói rõ ở đây là con đường này chạy dọc theo bờ hồ Lake Pontchartrain nên nó ngoằn ngoèo, lúc đi ra, lúc quẹo vào, một cách rất mất an toàn. Tôi nghiến răng bẻ tay lái để tránh bức tường trước mặt và ôm sát theo con đường. Tốc độ của chiếc xe khá nhanh nên chiếc xe nghiêng đi như sắp lật và bánh xe rít lên những tiếng ken két đến rợn người. Các chiếc xe đối diện thấy tôi lái xe văng mạng như thế thì ai nấy chẳng nói chẳng rằng liền tấp xe vào bờ lề để tránh một thằng khùng. Tôi chạy theo hướng của chiếc xe cảnh sát lúc nãy và chạy được một lúc thì tôi biết mình đã lạc mất chúng nó. Tôi lồng lộn trong xe, lúc thì thắng gấp rồi xe lui chiếc xe lại, lúc khác lại quẹo phải, quẹo trái, toàn là những hành động của một kẻ tuyệt vọng trong điên rồ. Nhưng mặc cho tôi làm gì thì làm, điên đến cỡ nào thì điên, chiếc xe cảnh sát lúc nãy đã mất biệt tâm hơi. Biết rằng nó chạy đến đâu đi nữa cũng vô ích mà thôi, tôi vòng xe vào một công viên vắng người, đậu xe lại và ngồi yên lặng trên xe như một kẻ mất hồn. Một lúc nào đó tôi lại ôm mặt khóc lên hu hu như một đứa con nít. Không biết tôi ngồi như thế được bao lâu thì tôi nghe được mấy tiếng bíp bíp của máy vô tuyến. Sực nhớ lại đến hiện tại tôi chụp máy lên, tiếng Brenda ở đầu dây kia có vẻ hơi lo lắng. Mr. Lee, xảy ra chuyện gì vậy? À, tại sao cô hỏi thế? Chúng tôi chờ ông gần cả tiếng đồng hồ rồi, đi dọc đi ngang, chỗ ông hẹn mấy lần mà không thấy đèn bấm. Tôi cũng không liên lạc vô tuyến với ông được, chúng tôi gọi mãi. Tôi giật mình sực nhớ đến cái hẹn hai mỹ nhân người Mỹ, tôi bảo... Tôi vừa gặp một trở ngại nhỏ cần phải giải quyết. Chúng tôi có thể giúp ông được không? Tôi suy nghĩ thật nhanh rồi quyết định. Không, tạm đợi Tạm thời các cô cứ chờ tôi ở trên tàu. Tôi còn phải giải quyết vài công việc ở đây. Nếu giải quyết xong tôi sẽ thông báo cho các cô biết. Giọng của Brenda trở nên bất mãn. Nhưng còn cái thằng đại quý Saki thì sao? Ai, chuyện đó chắc phải chờ. Bây giờ ông muốn chúng tôi làm gì? Cứ chờ ở đó. Nếu gặp thì theo dõi. Nếu có gì thì gọi máy thông báo cho tôi biết. Tôi tắt máy, mở cửa xe bước xuống. Khí trời ban đêm mát rượi làm cho tôi cũng nguôi đi phần nào nỗi đau khổ đang dằn vặt trong lòng mình. Tôi đốt điếu thuốc lá, đi bách bộ theo con đường nhựa nhỏ trong công viên mà suy nghĩ về những việc vừa xảy ra. Phần thứ 90 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 91.